Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757. Chương 757: Suy đoán chân tướng. Hạ, dùng ba người này thân phận kia là tuyệt đối không có khả năng đem tin tức tiết lộ cho Hỏa Vân Tông. Ngay cả một phần vạn khả năng đều không có. Đã không phải Thông Thiên Tháp, kia chẳng lẽ là Độc Long Tôn giả sao? Bạch Vũ Triết lập tức lại bác bỏ. Độc Long Tôn giả tính cách hắn còn không biết sao? Đời trước của hắn cùng Độc Long Tôn giả thời gian chung đụng không ngừng. Gần 100 năm, tăng thêm mấy năm trước hai người gặp nhau. Nếu quả thật muốn giết mình đoạt bảo, lúc ấy liền động thủ, làm sao lại đi nói cho Hỏa Vân Tông? Đem hết thảy khả năng đều bài trừ sau đó, Bạch Vũ Triết trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Khả năng chính là lần này ra ngoài, không cẩn thận bị Hoàng Phủ Diễm phát hiện manh mối gì, cho nên bị đoán ra được. Mà lại, Hoàng Phủ Diễm có thể ngay lập tức liền phái người tiến vào Ngọc Linh Sơn Mạch. Rất có thể chính là tại lần này trong khi hành động bị phát hiện. Cho nên, thân phận của hắn có lẽ tại một ít người trong mắt đã không còn là bí mật. Hắn lo lắng nhất chính là bị Hoàng Phủ Diễm biết. Có thể trên thực tế, bây giờ phát hiện điểm này, hẳn là Hoàng Phủ Diễm. Tình huống đã phát triển đến xấu nhất trình độ. Bạch Vũ Triết không chút nghi ngờ. Hoàng Phủ Diễm nếu như biết mình chân thực thân phận, khẳng định sẽ tận hết sức lực đuổi bắt chính mình. Mặc dù hắn sẽ không đem tin tức công bố ra, có thể một cái Hỏa Vân Tông cũng đã đầy đủ cường đại. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Triết trong lòng có chút phát khổ. Nguyên bản thời gian liền đã đủ khẩn trương, hiện tại lại xuất hiện loại này ngoài ý muốn, còn không biết sẽ phát triển tới trình độ nào. Nếu như Hỏa Vân Tông thật phái ra đại lượng cao thủ tiến vào Ngọc Linh Sơn Mạch, vậy sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Bạch Vũ Triết vừa nghĩ, một bên nhanh chóng đi đường, làm trước khi rời đi chiến đấu nơi mấy ngàn mét sau đó. Lập tức liền khởi động ẩn thân trận bàn. Nhưng là, khởi động ẩn thân trận bàn sau đó, tốc độ của hắn khẳng định không thể quá nhanh, nếu không căn bản là tương đương không có tác dụng quả. Kể từ đó tất nhiên muốn trì hoãn hắn không ít thời gian. Có thể lại như thế nào? Thời gian cũng không bằng sinh mệnh trọng yếu. Trước giữ được tính mạng, rời đi Ngọc Linh Sơn Mạch lại làm cái khác dự định. Tại Bạch Vũ Triết rời đi không đến 5 phút, trước đó thả ra tín hiệu địa phương liền đã nghênh đón đợt thứ nhất người. Đồng dạng là hai người, một cái thánh khung cảnh, một cái long đình cảnh. Có thể nói, lần này Hoàng Phủ Diễm phái ra đuổi bắt Bạch Vũ Triết người trong tay, cảnh giới liền không có thấp hơn long đình cảnh. Thánh khung cảnh cường giả đều có không ít, trừ cực kỳ cá biệt cường giả bên ngoài, đều là hai ba người một tổ. Bởi vì hắn nghe Hoàng Phủ Tinh Diệu miêu tả, biết Bạch Vũ Triết sức chiến đấu cực kỳ nghịch thiên. Mặc dù không cho rằng hắn có thể có phổ thông thánh khung cảnh sức chiến đấu, nhưng vì an toàn lý do, vẫn là làm ra nhất là vững vàng an bài. Hai người kia vừa đến trận, nhìn thấy chiến đấu vết tích cùng kia hai cỗ thi thể sau đó lập tức liền nhíu mày. Hiện thực tình huống cùng bọn hắn sở được đến tình báo tựa hồ có chút không giống a. Tại bọn hắn đạt được trong tin tức, đối phương là thiên trùng cảnh, sức chiến đấu sẽ rất cường đại, có thể đem hắn xem như tương đối cao cấp long đình cảnh đối đãi. Nhưng là, tương đối cao cấp long đình cảnh có thể giết một cái thánh khung cảnh. Hơn nữa còn tiện thể lấy đem một cái khác long đình cảnh cũng cho đánh giết. Nhìn không tốn sức chút nào a. Mà lại, bọn hắn rất nhanh liền bài trừ hung thú gây nên khả năng này. Nhìn cái này hai cỗ thi thể vết thương trên người liền biết, đây chính là nhân loại võ giả tạo thành, mà lại thời gian chiến đấu kéo dài không dài, nhiều nhất chỉ có nửa phút mà thôi. Thời gian ngắn như vậy bên trong, đánh giết một cái thánh khung cảnh cường giả, đây là cái gì sức chiến đấu?